Chương 289 tôi nhìn thấy rồi. Châu Đồng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, rồi chậm chậm sải bước đến trước cửa căn biệt thự đó. Cô giơ tay lên bấm chuông. Tiếng kính cong vang lên, một lúc sau, có người từ bên trong chạy ra. Người đó chắc hẳn là người giúp việc nhà Tống Đào, nhìn thấy Châu Đồng mặc quần áo bệnh nhân, bà ta sửng sốt, xin hỏi cô tìm ai? Châu Đồng, tôi tìm Tống Đào. Cô là bạn của anh Tống ư? Châu Đồng gật đầu, người giúp việc dẫn Châu Đồng vào nhà. Châu Đồng thay giày xong, người giúp việc chỉ vào chiếc ghế sofa phía không xa, nói với cô ngồi ở đây trước nhé, tối qua anh Tống uống say, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, tôi lên tầng xem thế nào. Châu Đồng lại gật đầu. Sau khi người giúp việc rời đi, Châu Đồng lặng lẽ siết chặt con dao phẫu thuật lạnh lẽo giấu trong ống tay áo, ẩn giấu trong ánh mắt trống rỗng vô hồn là sự lạnh lùng. Một lúc sau, người giúp việc xuống tầng, nói, thưa cô. Anh Tống bảo cô lên. Châu Đồng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi lên tầng. Thưa cô, căn phòng hai cánh cửa ở bên phải tầng 2 là phòng của anh Tống. Nghe thấy vậy, Châu Đồng quay đầu lại nói với người giúp việc, cảm ơn. Không biết do sắc mặt cô gái này trắng bệch hay do giọng nói quá bình tĩnh, mà giây phút nhìn vào ánh mắt của Châu Đồng, sống lưng người giúp việc rịn mồ hôi lạnh. Người giúp việc dùng mình, khi bà ta hoàn hồn lại, Châu Đồng đã nhẹ nhàng rời đi. Biến mất khỏi tầm mắt bà ta. Đi đến trước cửa phòng ngủ hai cánh, Châu Đồng cứng ngắc giơ tay lên gõ mấy cái. Vào đi, nghe thấy giọng nói uể oải của Tống Đào, Châu Đồng liền đẩy cửa vào. Căn phòng ngủ rộng lớn trống trải, chăn trên chiếc giường kiểu châu Âu rộng 2 mét bị vo tròn lại. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Châu Đồng đi vào trong phòng, thuận tiện quan sát xung quanh, thấy Tống Đào đang đứng trước bệ rửa mặt, quay lưng về phía cửa phòng để đánh răng. 2.222.222 gã cúi đầu, không nhìn vào chiếc gương trước mặt, Châu Đồng nhìn lưng gã, ấn chặt con dao phẫu thuật vào sát cánh tay mình, bất giác lảo đảo bước tới. Bước chân của cô rất khẽ, không khác gì hồn ma, không hề phát ra một tiếng động nào. Tống Đào đang rửa mặt, tiếng nước chảy làm gã hoàn toàn không nhận ra có người đang đến gần. Châu Đồng nhìn chằm chằm sống lưng Tống Đào ngày một gần mình, từng khung cảnh của ngày hôm qua bỗng nhiên hiện lên trước mắt cô. Cô khóc lóc van xin gã, cô bị gã kéo vào trong thang máy rồi kéo lên xe, cô quỳ xuống van xin gã tha cho mình, nhưng gã làm như tai điếc mắt mù giật tóc cô, xé rách quần áo của cô. Trong mắt Châu Đồng dâng trào ý hận, cánh tay đang giấu con dao run lên. Chính tên cầm thú này, đã hủy hoại cô. Lần đầu tiên gã suýt hủy hoại cô. Cô chật vật lắm mới trốn thoát được. Tại sao gã không chịu tha cho cô? Tại sao gã lại không tha cho cô? Tại sao lại là cô chứ? 333.333.333.333 Châu Đồng nhìn chằm chằm Tống Đào đang cúi đầu. Ánh mắt từ từ chuyển xuống cổ gã, gã vừa mới tạt nước lên mặt, trên cổ vẫn còn lấm tấm nước, cô nhìn giọt nước chậm chậm lăn xuống, nheo mắt lại, bỗng nhiên giơ tay lên. Khi cô giơ con dao phẫu thuật lên toan đâm vào cổ Tống Đào, bỗng nhiên có một lực mạnh từ phía sau vụt tới, Châu Đồng chưa kịp quay đầu lại, Tống Đào bỗng lảo đảo, sau đó gã ngã rầm xuống đất. Châu Đồng ngẩn người mất 2 giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn, qua tấm gương, cô nhìn thấy Trần Ân Tứ cầm một cây gậy đánh gôn. Thở hổn hển đứng phía sau cô. Có lẽ do Trần Ân Tứ vội vã chạy đến đây nên trên trán còn rịn mồ hôi. Trần Ân Tứ nhìn thẳng vào mắt Châu Đồng, mở miệng định nói gì đó, nhưng vì đang thở gấp nên cô thử mấy lần mà không thể thốt thành tiếng. Một lúc sau, Trần Ân Tứ mới lấy lại bình tĩnh, cô vứt gậy đánh gôn xuống đất tiến về trước một bước, đi theo tôi. Nghe thấy giọng nói của Trần Ân Tứ, Châu Đồng mới cúi đầu nhìn Tống Đào nằm dưới chân mình. Gã đã ngất xỉu, gã không thể ra tay được nữa. Loại người cặn bã như gã không xứng được sống. Châu Đồng nắm chặt con dao phẫu thuật vung nó về phía Tống Đào đang nằm trên đất. Châu Đồng, Trần Ân Tứ nhanh tay nhanh mắt kéo cánh tay Châu Đồng lại. Sàn nhà tắm hơi trơn, Trần Ân Tứ lại hơi mạnh tay, làm cả cô và Châu Đồng đều bị ngã sõng xoài xuống đất. Cô sợ đầu Châu Đồng bị va phải tường nên đưa tay ra chắn, ngay lập tức lòng bàn tay đau nhói. Trần Ân Tứ thấy Châu Đồng giãy giụa định đứng lên, cô không hề do dự lại kéo tay Châu Đồng lại. Châu Đồng chỉ chăm chăm muốn gờ yêu ta ết Tống Đào nên bất chấp tất cả, cô vung vẩy loạn xạ con dao phẫu thuật trong tay, bất cần cắt trúng vai Trần Ân Tứ, làm máu rỉ ra thấm ra ngoài áo, bắn vào mặt Châu Đồng. Lúc bấy giờ Châu Đồng mới nhìn vai Trần Ân Tứ, nhìn thấy màu đỏ loang lổ, cô lập tức bình tĩnh trở lại. Trần Ân Tứ không dám buông Châu Đồng ra, cô nắm chặt cổ tay cô ấy. Châu Đồng, cô không thể dùng cách này để giải quyết vấn đề giữa cô và Tống Đào, cô làm thế không phải là báo thù, như thế gọi là gã chết, cô cũng chết theo gã. Cô vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài, hủy hoại đời mình chỉ vì một gã như thế, không đáng chút nào. Châu Đồng, cô nghe tôi nói này, cô có thể tìm luật sư để bắt Tống Đào phải trả giá, chỉ cần cô muốn làm, tôi sẽ làm cùng cô. Tôi đã giúp cô lưu giữ tất cả bằng chứng rồi, bao gồm cả video camera. Ngay cả toàn bộ camera home ở quán ăn gia đình đó cũng có. Ngoài ra, tôi sẽ làm nhân chứng cho cô. Không chỉ một lần ở quán ăn gia đình, cả ngày hôm qua nữa. Hôm qua tôi cũng nhìn thấy, tôi sẽ làm nhân chứng cho cô. Châu Đồng chớp mắt, hôm qua chị cũng nhìn thấy ư? Đúng thế, hôm qua tôi đã nhìn thấy, tôi cũng ở bãi đỗ xe, nên, Châu Đồng, cô hãy tin tôi, chỉ cần chúng ta tìm luật sư giỏi nhất, dù có thể hơi mất thời gian một chút, nhưng Tống Đào nhất định sẽ phải trả giá. Trong lúc Trần Ân Tứ nói, Châu Đồng nhìn xuống vết thương ở bả vai Trần Ân Tứ, rồi lại quay về gương mặt cô. Trần Ân Tứ đã nhìn thấy. Chị ta đã nhìn thấy. Ở bãi đỗ xe, chị ta cũng ở bãi đỗ xe, chị ta cũng nhìn thấy. Châu Đồng bật cười. Tiếng cười điên cuồng ấy xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng khóe mắt cô ấy lại có một giọt nước mắt lăn xuống. Chị sẽ giúp em thật sao? Trần Ân Tứ, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn. Châu Đồng bật khóc thành tiếng. Bàn tay đang cầm con dao phẫu thuật dần thả lỏng. Cảm ơn chị Ân Tứ. Truy cập fanpage https://facebook.com/tiuyendkm để tham gia các event hấp dẫn. 3 ngày sau, một tin tức giải trí nóng hổi đã càn quét tất cả các trang web truyền thông, nhanh chóng lên hot search Weibo. Vào 10 giờ sáng nay, nữ diễn viên nổi tiếng Trần Ân Tứ báo án giả. Cô có thể bị tạm giữ vì liên quan đến gây rối trật tự công cộng.